Chương 215, thua thiệt, thua thiệt. Chương 215, thua thiệt vô luận là mặt đất, hay là ở trên lầu người, cũng như cùng đặt mình trong tiên cảnh. Sương trắng không giống với khói mù, hắn là khí chàng ngưng tụ tạo thành sương mù, bản thân lì hệ nở là nhóm người khí chàng, đối với người không có một chút chỗ xấu, ở trong môi trường này còn có thể bình tâm tĩnh khí, tinh thần yên lặng, vô cùng thư thích. Tinh tâm xuống ngồi tĩnh tọa hô hấp, vượng như vậy nhân khí. Đối với các ngươi tu luyện mới có lợi. Từ anh thiên đột nhiên nói tiếng, chính hắn cũng là nhắm mắt tính toán, bây giờ nhân khi đã vượng tới cực điểm, bọn họ tu luyện là niệm lực, không là khí chàng, bất quá niệm lực giống vậy ủng có khí chàng, ở cường đại khí chàng, lại vừa là nhóm người khí chàng nội tu luyện, có thể tăng lên niệm lực khí chàng. Niệm lực khí chàng không phải khí vận gia thân, không đạt tới khí vận cái loại này kinh khủng, nhưng tương tự có thể tăng cường thực lực. Không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể tăng cường niệm lực chất lượng, đem bên trong tạp chất khu trừ. Nhân lực số lượng cũng không phải là trí thuần, đều mang theo tạp chất càng ít lực lượng thuần độ lại càng cao, càng dễ dàng đột phá. Giống vậy, lực lượng cũng càng cường mong muốn lực lượng tu luyện rất tinh khiết, liền cần thượng đẳng công pháp, đây cũng là công pháp chỗ tốt. Nhân khí bên dưới, bọn họ có thể tịnh hóa trong cơ thể lực lượng, ngày sau đột phá cũng dễ dàng hơn chút ít. Lại cao lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi có chút tiếc hận. Hắn không biết Vương Dương lần này sẽ kích thích mãnh liệt như vậy nhân khí, không có mang đệ tử tới, Thanh Ô Môn cũng là đồng dạng, tới chỉ có lại lão một người, bất quá Vương Dương cùng Cổ Phong đều là Thanh Ô Môn đệ tử, nói là ba người cũng có thể. Bọn họ chung vào một chỗ mới bốn người, mà Từ Anh Thiên nhưng mang theo ba tên học trò, cùng bọn họ số người tương đối. Đặc biệt là hắn nhìn Từ Anh Thiên mang theo đệ tử lặng lặng tu luyện, trong lòng càng là không thoải mái. Không thoải mái thì không thoải mái, nhưng hắn không có bất kỳ ngăn trở. Không thoải mái nguyên nhân là bởi vì hắn cùng Từ Anh Thiên mâu thuẫn, nhưng hắn sẽ không tùy tiện đi quấy rầy người ta tu luyện. Hôm nay bọn họ có thể ở nơi này chính là hữu duyên, là bọn hắn tạo hóa, lại cao độ lượng còn không có nhỏ như vậy, sẽ không trở ngại người khác tạo hóa. Càng không biết đem ân oán cá nhân phát tiết tại hậu bối trên người. Ngoại trừ không thoải mái, trong lòng của hắn càng nhiều là tự hào, là Vương Dương tự hào. Vương Dương là dịch kinh hiệp hội vinh dự người quản lý không sai, nhưng đầu tiên hắn là Thanh Ô Môn đệ tử, Thanh Ô Môn cùng Hoa Âm phái nhất mạch tương thừa, thuộc về đồng tông, đó chính là bọn họ người một nhà. Người như vậy khí chàng, Vương Dương có thể lấy ra một lần, là có thể lấy ra hai lần. Chỉ cần Vương Dương sau đó còn có thể làm được, bọn họ nhất định có thể được đúng lúc, không vội ở lần này. Thời gian lâu dài lắm, Vương Dương mới bay lớn, mặc dù Thanh Ô Môn tất nhiên lại họ tương truyền, không thể làm môn chủ, vốn lờ y hắn tuổi tác, tương lai làm một đại trưởng lão hoàn toàn không thành vấn đề, có lớn như vậy trưởng lão trấn giữ, Thanh Ô Môn sau đó huy hoàng có thể tưởng tượng được. Nghĩ thông suốt những thứ này, lại cao thoải mái trong lòng rồi rất nhiều. Khí chàng đã đầy đủ cường vô luận là lại cao vẫn là Từ Anh Thiên, hay hoặc giả là lại lao đều cho là như thế, đây đã là bọn họ chưa bao giờ từng thấy cường đại khí chàng, có thể ở Vương Dương nơi đó, còn chưa đủ. Những thứ này khí chàng, có thể ảnh hưởng đến trời, có thể định trụ khí trời, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn nắm chặt, có thể đem địa khí cho dẫn dắt ở, mở ra địa mạch mang đến động tĩnh cũng không nhỏ, địa khí vạn nhất không yên, vậy hắn chính là tội nhân. Khí chàng còn chưa đủ, vậy sẽ phải tiếp tục tăng cường. Vương Dương hai tay toát ra ánh sáng màu trắng, đây là hắn trong cơ thể hạo nhiên chính khí, hắn đem chính khí trực tiếp đưa vào trong tay rủi trống trên, theo rủi trống toát ra bạch quang. Vương Dương mỗi gõ một lần trống trận, tiếng trống trận thanh âm cũng sẽ hoành lượng một phần, thanh âm chuyển xa hơn. Hoành lượng tiếng trống, thành phố trong vùng cũng có thể nghe được. Thôi ta chính khí tên. Mệnh bát phương địa linh ngưng kết Vương Dương trong miệng quát quát một tiếng, theo tiếng trống, từng cái điểm sáng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, những thứ này đều là trong thiên địa linh lực, bị Vương Dương cưỡng ép tập trung ở cùng một chỗ. Ta cần cường đại nhân khí, đem bọn ngươi khí chàng thả ra, giúp ta giúp một tay. Vương Dương nhàn nhạt vừa nói, linh lực cũng có khí chàng, bọn họ ở bên trong trời đất, thuộc về nhóm người khí chàng, bọn họ khí chàng không mạnh, nhưng số lượng nhiều. Từng cái điểm trắng mang ra khỏi một chút xíu xương trắng lần nữa gia tăng, bây giờ không chỉ có toàn bộ tiểu khu, chung quanh hơn trăm thước đều là nồng nặc xương trắng. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng hôm nay lại nổi lên sương mù, chẳng qua là sương mù này rất kỳ quái, cũng không ngăn cản chỉ, trên đường chỉ cần lái chậm một chút không ảnh hưởng tầm mắt. Toàn bộ linh lực một sinh động, từ anh Thiên liền mở mắt, bọn họ đều phát giác chung quanh không đúng. Lại cao khắp nơi nhìn, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, khí tràng này lại còn ở tăng cường, còn không có kết thúc. Chỉ có lại lão vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn biết rõ Vương Dương có hạo nhiên chính khí, biết rõ hắn có thể cùng linh lực tương thông, nhân khí càng vượng lần này nắm chặt lại càng lớn, có thể nhiều tăng cường một phần nhân khí đều là được, đối với hắn làm như vậy cũng không có ngoài ý muốn, trái lại rất là ủng hộ. Xương trắng trở nên lớn, nhân khí tăng cường. Cường đại nhân khí đã nghe rợn cả người, nồng nặc nhân khí ảnh hưởng đến khí trời, không có mưa, hơn nữa có trời xanh dưới tình huống, thiên không quả nhiên xuất hiện một đạo rực rỡ cầu vồng. Cầu vồng là điềm lành, điều này nói rõ nhân khí đem khí trời mang động, hết thể đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Không đủ, còn chưa đủ Vương Dương cho mày, khí chàng vẫn không đủ, chung quanh linh lực khí chàng đều bị hắn mượn dùng, vẫn không có đạt tới hắn hài lòng, không có đạt tới hắn nhận là trạng thái tốt nhất. Thiên địa vạn vật, đều có linh tính, hoa điểu cỏ cây là vạn vật chi sinh linh, sở có sinh linh, đều có nhóm người khí chàng, tên ta Vương Dương, nay mời vạn vật sinh linh tương trợ. Lấy ngươi khí chẳng giúp tiềm long thoát khốn, tiềm long ngày khác phi thăng, tất có hậu báo. Vương Dương lại từ từ nói câu, hắn vừa dứt lời, tựa hồ có một đạo tiếng rồng ngâm ở trong xương trắng qua lại, đây là tiềm long trở về ứng Vương Dương nói tới, hắn chỉ cần thoát khốn, ngày sau tất nhiên sẽ có hồi báo. Đây là linh long, ngày sau phi thăng liền sẽ trở thành chân long, hắn ở chỗ này sinh ra sẽ lưu ở nơi đây, có lẽ trở thành sông long, hay hoặc là trở thành tình long. Nhưng nó chỉ phải ở chỗ này, liền có thể khống chế một mảnh thủy vực, lấy này một mảnh thủy vực tới tạo phúc chung quanh vạn vật sinh linh. Long cam kết, tất nhiên sẽ hoàn thành, huống chi là dưới tình huống này cam kết. Theo tiếng rồng ngâm, tiểu khu chung quanh chu vi 10.000 thước đủ loại hoa cỏ, đủ loại trung điểu, bao gồm lục bình, con kiến sở có sinh linh, trên người đều tản ra từng đạo nhàn nhạt bạch khí ngưng tụ chung một chỗ, tiếp tục mở rộng chung quanh xương trắng. Vạn vật sinh linh cho đáp lại, bọn họ nguyện ý giúp Vương Dương, nguyện ý giúp tiềm long thoát khốn. Khí chàng vẫn còn tăng cường, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Từ anh Thiên cảm nhận được khí chàng biến hóa, trong mắt đã không phải là kinh ngạc, mà là rung động, không chỉ là hắn, lại cao, lại lao cũng vậy, lại cao còn đi nhanh đến trước lầu, cảm thụ chung quanh khí chàng. Thua thiệt, lần này thật thua thiệt, lại cao dù sao cũng là tầng 6 đại sư, hắn không nghe được Vương Dương nói tới. Nhưng nghe được kia tiếng rồng gầm, cảm nhận được bây giờ tăng cường đều là vạn vật sinh linh khí chàng, những thứ này khí chàng đi qua trận pháp mở rộng, sẽ thành ra mạnh hơn. Vì thoát khốn, tiềm long khẳng định hứa hẹn gì đó, mới đổi vạn vật sinh linh trợ giúp. Loại tình huống này đã không thể sao chép, trước khi muốn nói khí chàng Vương Dương còn có thể lần nữa, nhưng này loại vạn vật sinh linh cùng một chỗ tương trợ, mang đến cường đại khí chàng tuyệt đối không có khả năng có lần thứ hai. Trừ phi còn có một chỉ tiềm long bị khốn trụ, cần phải Vương Dương trợ giúp, nhưng này dạng chuyện vốn là trùng hợp, kia còn sẽ có lần thứ hai. Toàn bộ hắn mới nói thua thiệt, sớm biết tiểu nhiều mang đệ tử tới trước, lần này ngược lại tốt, tiện nghi từ anh Thiên mấy cái học trò. Trong miệng vừa nói thua thiệt, hắn vẫn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt tu luyện, đệ tử là thua thiệt, nhưng hắn không thua thiệt, hắn hiện tại đang tu luyện đối với hắn cũng mới có lợi, từ anh Thiên. Lại lao đều nhắm hai mắt lại, giống vậy đang tu luyện. Trên mặt đất cổ phòng, đã sớm ngồi xếp bằng, hắn giúp Vương Dương khởi động thái cực trận sau đó sẽ không có chuyện hắn, vừa vặn tu luyện.